Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 26, đại hội sức mạnh bắt đầu. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Đã như vậy, tiền tiếu chạm đến đây là kết thúc. Cuối cùng chiến thắng chính là vũ trụ không? Đại thần quan chắp tay sau lưng mà đứng, bình tĩnh nhìn 12 cái vũ trụ, đồng thời theo bản năng nhìn về phía thiên nhãn mặt này. Lập tức cười cười, mở miệng nói, tiền tiếu chạm đằng sau chính là chính thức tranh tài. Vì đem võ thuật mị lực hiện ra ở Zeno đại nhân cùng Forbidden One các hạ trước mặt. Thất bại vũ trụ sẽ bị Zeno đại nhân tại chỗ tiêu diệt. Hy vọng tất cả mọi người có thể xuất ra toàn lực để chiến đấu. Nếu như bởi vì tùy ý chiến đấu mà để Zeno đại nhân thấy mất hứng, có lẽ cũng sẽ bị tại chỗ tiêu diệt cũng nói không nhất định. Đại thần quan mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, tiếng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng là nội dung của nó lại làm cho bất kỳ một cái nào thần hủy diệt đều vô cùng sợ hãi. Thất bại chính là bị tiêu diệt, mà lại là liên quan đến vận mạng của toàn bộ vũ trụ. Nếu như vũ trụ không thất bại, thì là sẽ thuộc về Zeno phía dưới. Không có vấn đề đi. Forbidden One các hạ, Exodia không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Đại thần quan mang theo dáng tươi cười ra hiệu. Đồng thời, căn cứ vũ trụ không nói lên điều kiện, lần tranh tài này quy tắc làm ra tương ứng cải biến. Chiến đấu thành viên cũng không cực hạn tại riêng phần mình vũ trụ tuyển thủ, riêng phần mình vũ trụ thần hủy diệt cùng thiên sứ cũng nhất định phải tham dự trong đó. Do thần hủy diệt cùng thiên sứ dẫn đội tiến hành riêng phần mình vũ trụ chiến đấu. Đại thần quan, tiếng nói rơi xuống, từng cái vũ trụ chính là toàn trường xôn xao. Lại muốn thần hủy diệt cùng thiên sứ dẫn đội, đây chẳng phải là nói thần hủy diệt cùng thần hủy diệt ở giữa, thiên sứ cùng thiên sứ ở giữa tất nhiên có một trận chiến đấu a. Mà lại, nếu như cái nào đó vũ trụ thần hủy diệt đụng phải cái khác vũ trụ tuyển thủ, chẳng phải là miểu sát. Đang lúc bọn hắn có dạng này nghi vấn thời điểm, đại thần quan lên tiếng lần nữa. Tuy nói là do thần hủy diệt cùng thiên sứ dẫn đội, nhưng lại có một cái đặc biệt quy tắc, thần hủy diệt cùng thiên sứ không thể chủ động đối với những khác vũ trụ tuyển thủ tiến hành công kích, trừ phi là cái khác vũ trụ tuyển thủ chủ động khiêu khích, mới có thể xuất thủ. Quy tắc này rất hiển nhiên là chế định đi ra phòng ngừa thần hủy diệt cùng thiên sứ đối với tuyển thủ xuất thủ. Đương nhiên, nếu như cái nào đó tuyển thủ cho là mình thực lực đủ để đánh bại thần hủy diệt cùng thiên sứ, cũng có thể chủ động xuất kích. Thần hủy diệt cùng thiên sứ chỉ có thể lẫn nhau ở giữa chiến đấu. Tuyển thủ cùng tuyển thủ ở giữa chiến đấu. Tuyển thủ số lượng mà nói, mỗi cái vũ trụ phái ra 10 tên, có thể thiếu nhưng lại không thể nhiều. Hiện tại còn có cái gì nghi vấn a? Đại thần quan nói xong, ở đây thần Kaio bọn họ từng cái châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, nhưng không có một người đưa ra dị nghị. Thấy vậy, đại thần quan nhẹ gật đầu. Đã như vậy, tranh tài chính là chỉ định xuống tới. Bởi vì muốn dựng to lớn lôi đài cần tốn hao thời gian nhất định. Xin mời các vị thừa dịp trong thế giới này tại riêng phần mình trong vũ trụ triệu tập 10 tên tuyển thủ. Sau 3 tiếng tại vô chi giới sẽ cùng trở lên, rất nhanh, riêng phần mình vũ trụ chính là tán đi. Mà thiên nhãn đây cũng là thì là không có chút nào động tác. Tựa hồ cũng không tính rời đi đồng dạng. Bên trong một cái vũ trụ thấy vậy, không khỏi hồ nghi, vũ trụ không ra hỏa, đều không trở về chính mình vũ trụ triệu tập tuyển thủ. Một tên thần Kaio lẩm bẩm nói, bọn hắn đã triệu tập đủ a. Người đếm một bên dưới liền biết, ngoại trừ thần hủy diệt cùng thiên sứ bên ngoài nhân số. Thần hủy diệt mở miệng nói, thần Kaio thấy vậy đếm, quả nhiên có 10 người, vậy mà đã triệu tập đủ a. Xem ra vũ trụ không đến có chuẩn bị, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào a. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, cái cuối cùng vũ trụ cũng lập tức biến mất tại giữa tầm mắt. Đại thần quan không ngừng cắt chém cùng tổ hợp sân thi đấu. Hắn nhìn thấy thiên nhãn bọn người không hề rời đi, cũng chỉ là cười cười. không có mở miệng quấy rầy, yên lặng tạo dựng lấy sân bãi, mà thiên nhãn bên này thì là bắt đầu chế định lấy sách lược tác chiến. Beerus nhìn xem đám người, bình tĩnh mở miệng nói, Bạch Dạ Vương, Nữ Vương, Algo, rồng thế giới còn có Tôn Ngộ Không, các ngươi năm người đợi chút nữa ta sẽ cho các ngươi một cái xác thực mục tiêu, nhiệm vụ của các ngươi chính là đánh bại bọn hắn là được rồi. Chấm ngoặc kép, những này đều là có được thẻ đen ra hòa, nếu như số lượng không đầy đủ mà nói, liền tùy ý tìm mấy người đều có thể, mà những người còn lại, giống như là Saitama, Sakamaki Aizayoi thì là đi thanh lý những cái kia không quan trọng gì tiểu binh. Cơ quan vĩnh cửu thì là phụ trách đánh bại vũ trụ 11 Jiren. Dù sao song phương đều đã tiếp nhận cựu oán, thần hủy diệt cùng thiên sứ mà nói, còn có nhân loại tối thượng hy vọng. Thậm chí Bạch Dạ Vương cùng Nữ Vương các nàng bên kia cũng có thể phân ra người đến tiến hành chiến đấu, chỉ cần là không đụng với thiên sứ, thần hủy diệt bình thường đều không phải là đối thủ của các nàng. Chỉ có thiên sứ bản năng vô cực hơi có chút khó giải quyết. Bất quá những này đều không phải là chỗ khó. Đem riêng phần mình nhiệm vụ phân phối được không sai biệt lắm thời điểm, thiên nhãn bọn người chính là ở tại chính mình trên bàn tiệc nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ lấy tranh tài giáng lâm. Lần này đại hội sức mạnh, tất nhiên sẽ đem tất cả thần khí toàn bộ tập hợp đủ. Thời gian 3 tiếng, trôi qua rất nhanh. Đại thần quan không ngừng tổ hợp sân thi đấu. Đã toàn bộ hoàn thành. Sân thi đấu không như trong tưởng tượng to lớn, nhưng là dung nạp tất cả tuyển thủ trở thành hắn chiến đấu sân bãi cũng là không nói chơi. Ở thời điểm này, cái khác vũ trụ thần hủy diệt cùng các thiên sứ đều phân biệt dẫn theo chính mình vũ trụ tuyển thủ đi tới vô chi giới bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy nhiều loại tuyển thủ. Có chút tựa hồ là nhân loại, có chút tựa hồ là mãnh thú, có chút dài cánh, thậm chí còn có thể nhìn thấy có người máy. Ngoại trừ từng cái vũ trụ thần hủy diệt cùng thiên sứ bên ngoài, duy nhất phải chú ý mấy cái vũ trụ là vũ trụ thứ 6, vũ trụ 7, vũ trụ 11, bọn hắn trong vũ trụ tuyển thủ đều có người nổi bật, đồng thời cất giấu trong đó thẻ đen. Nương theo lấy từng cái vũ trụ hội tụ, đại thần quan hài lòng nhìn trước mắt một màn, lập tức đem hai tên Zeno mời đi ra. Đại hội sức mạnh sắp bắt đầu. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.